Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nguyên lực hạn chế. Hoàng Siêu vẫn điều chỉnh cùng với chính mình chỗ đứng, để cho mình tận lực mặt hướng mặt đất, sau lưng thái dương chiếu sáng phía dưới to lớn tinh cầu. Hiện ra màu trắng vân khí. Đại dương màu xanh lam cùng hoàng lục xen nhau đại lục. Hắn không dám nếm thử đi xem thái dương. Niệm lực vòng bảo hộ không có già quang tác dụng. Nơi đây không có đại khí tản ra. Cường liệt đích quang mang có thể thực sự sáng mù hắn một đôi mắt. Mặt đất lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ở vận động. Hoàng Siêu cùng mặt đất đã có rất lớn đối lập nhau tốc độ. Cũng may hắn từ trên mặt đất đến, bởi vì vẫn lấy mặt đất tham chiếu, cho nên cơ bản giữ vững địa cầu quay quanh tốc độ. Bằng không hắn sớm đã bị địa cầu để qua quay quanh trên quỹ đạo. Mê thất ở trong thái dương hệ, niệm lực ở trong vũ trụ đi, thực sự là quá tự do. Nó có thể tùy tâm sở dục thao túng vận động, sản sinh cường đại phòng ngự, chỉ cần có hướng dẫn. Có thể bay đến các loại địa phương. Không biết niệm lực đang đến gần tốc độ ánh sáng lúc đó có hiệu quả gì. E rằng đây là một loại thực hiện siêu quang tốc nhảy lên trời phương thức. Khối kia thủy tinh nói không chừng chính là một cái động cơ. Hoàng Siêu ở trong không gian tự do phi hành. Vòng bảo hộ bên trong không khí tương đương sung túc. Hắn đang ở não đại động mở lúc. Trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác nguy cơ. Dường như chính mình liền muốn đại họa lâm đầu. Cảm giác này như vậy minh xác. Để hắn xác định không phải là của mình vọng tưởng. Tinh thần lực tăng cường. Để hắn ở tự thân tao ngộ trọng đại nguy cơ trước mắt có cảm ứng. Hắn nhớ tới nào đó bộ phim bên trong. Vô số vũ trụ rác rưởi hình thành hủy diệt phong bạo. Khoảng khắc liền kích hủy trên quỹ đạo trạm không gian. Hắn bây giờ trạng thái không phải ở trên quỹ đạo bình ổn vận hành. Hắn hoàn toàn là khi theo ý di động. Một ngày đụng với mảnh nhỏ lưu. Hắn cùng với vũ trụ rác dưới va chạm góc độ. Tốc độ đều không thể dự tính. Được rồi, đã nhìn rồi. Nhanh lên chợt hiện. Hoàng Siêu cuối cùng nhìn thoáng qua trong thái không tráng lệ cảnh tượng. Đem địa cầu thật sâu khắc tại chính mình não hải, sau đó triệu hồi ra thời không bạc, ý thức chạm đến lục sắc viên hoàn. Cùng lúc đó, viễn phương một đại sóng mảnh nhỏ đang lấy tốc độ kinh người vọt tới. Ở Hoàng Siêu trong mắt, toàn bộ vũ trụ đột nhiên rơi vào hắc ám, hết thảy đều hóa thành hư vô, lần này phản hồi hiện thực cũng không có lúc xuất hiện không thông đạo. Mà là đem Hoàng Siêu ý thức trực tiếp kéo về. Hoàng Siêu ý thức trở nên mông lung. Thời không bạc sát biên giới thất thải quang mang chớp động. Đang ở hấp thu thế giới chi nguyên năng lượng. Thanh thuộc tính phía dưới sinh ra mấy dòng chữ. Ẩn tàng thuộc tính. Căn cốt không. Phúc duyên 2. Ngộ tính 1. Ý chí 2. Hoàng kim điểm thuộc tính. Một Hoàng Siêu dụng ý thưởng thức phát sinh chỉ lệnh. Ngộ tính thêm 1, hoàng kim điểm thuộc tính lập tức tiêu thất, ngộ tính đồng thời biến thành 2, não hải trào lên một hồi thanh lưu, không đợi Hoàng Siêu tỉ mỉ cảm ngộ, hắn liền lâm vào vô ý thức trạng thái, hắn lần nữa cảm giác được thân thể của chính mình lúc, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, Hoàng Siêu mở mắt ra, mình đã về tới ký túc xá trên giường. Hoàng Siêu lần thứ 2 xuyên Việt đã rất có kinh nghiệm. Hắn ở bình thường lúc ngủ gian nằm ở trên giường về sau. Mới, chỉ có, phát động xuyên Việt, cho nên hiện tại trở lại một cái. Chính hắn chính là nằm trên giường của mình. Bạn cùng phòng Điền Quyền cũng đã ngủ. Tại đối diện truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hắc ám ký túc xá chỉ có bên ngoài chiếu vào một chút ngọn đèn. Hoàng Siêu thân thể từng đợt run rẩy, thời không bạc năng lượng bắt đầu tăng cường thân thể hắn. Bề ngoài của hắn không có phát sinh biến hóa, nhưng mà vụng trộm bắp thịt của hắn huyết quản càng thêm mạnh mẽ. da thịt xương cốt càng phát ra rắn chắc, bên ngoài thân cũng biến thành cứng cáp hơn. Biến hóa lớn nhất vẫn là đại não. Một cỗ quen thuộc sắc nhọn thanh âm trong đầu vang lên. Hoàng Siêu tinh thần lực bắt đầu sôi trào, hướng về màu xanh nhạt niệm lực chuyển hóa. Đối với Hoàng Siêu mà nói, phản hồi thực tế cảm giác thật là không xong. Hắn ở huyễn tưởng thế giới tăng trưởng thuộc tính chỉ có thể mang về 1/10. Mỗi lần phản hồi lúc thân thể tuy là bị thời không bạc tăng cường, nhưng hắn bản nhân cảm giác cũng là chính mình trở nên hư nhược rồi. Hắn tiến nhập minh tưởng, dùng cái này tới xúc tiến niệm lực dung hợp. Hắn ở dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn thế giới bên trong niệm lực đã đều chuyển hóa thành nguyên lực. Bây giờ niệm lực là tới nguyên vu hắn hiện thực thân thể tinh thần lực. Nửa giờ sau, tinh thần lực của hắn toàn bộ chuyển hóa thành niệm lực. Tổng sản lượng tương đương thương cảm. Hắn ở trong thực tế chỉ tiến hành thập thiên minh nghĩ. Hơn nữa hiện thực thế giới là một nghiêm khắc vô ma thế giới, áp chế tất cả siêu tự nhiên lực lượng. Hắn căn bản không có tích lũy bao nhiêu tinh thần lực, lấy được niệm lực chỉ có mấy cái năng lượng sợi tơ, còn không bằng hắn giác tỉnh lúc lấy được niệm lực nhiều. Cũng may Hoàng Siêu sử dụng niệm lực kinh nghiệm cùng cảnh giới đều ở đây. Những thứ này đều đã bị cố hóa ở cột skill, không có theo phản hồi hiện thực mà tiêu thất. Ai, ta tình huống hiện tại, có thể hay không coi là một cái niệm lực giả trọng sinh ở điều ti thanh niên trên người? Hoàng Siêu cười một cái tự giễu, sau đó hắn điều tra thời không bạc, kiểm tra tin tức của mình. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 17, mẫn tiệp 21, trí lực 49, thể chất 21, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 0, phúc duyên 2, ngộ tính 2, ý chí 2, ẩn tàng thuộc tính mặc dù không biểu hiện. Thế nhưng điểm ấy nội dung Hoàng Siêu đã tại xuyên qua thời không lúc nhớ kỹ. Kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 6/10. Tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Niệm lực 5/10, siêu năng không khống chế được thế giới, chịu đến thủy tinh kích thích sinh sinh đặc thù năng lực. Đi qua tinh thần sự giãn ra thao túng vật thể, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng niệm lực bằng niệm lực tu luyện 5/10. Có thể đi qua minh tưởng trực tiếp tăng cường niệm lực. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực, 500/1000 lần này thế giới mới. Chỉ có thu được 200 nhiều một chút nguyên lực, trong đó còn bao gồm chính mình niệm lực chuyển hóa bộ phận. Thu hút so với tót lai không lớn lắm. Thế giới game nhân vật chính gặp may mắn, thế giới quy tắc cũng là vì ngoạn gia chơi được sảng khoái. Điện ảnh văn học các loại, chờ, hiện thực thế giới đương nhiên không thể cùng so sánh. Thời không bạc cần cách mỗi năm thế giới mới có thể đi vào một lần thế giới game. Hoàng Siêu còn có 4 cái thế giới phải trải qua, khả năng thống khoái mà soát một lần. Hắn đang nghĩ ngợi chạy đi Dota thế giới, học hắn hơn 300 cái kỹ năng trở về, lập tức đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó hắn chú ý tới, ở trong thực tế sử dụng siêu tự nhiên kỹ năng, cần tiêu hao nguyên lực đối kháng thế giới pháp tắc. Cái này. Ta hiện tại sử dụng niệm lực, chẳng những phải tiêu hao thức hải niệm lực, còn muốn thêm vào tiêu hao nguyên lực. Những thứ này nguyên lực toàn đến 1000 có thể mở ra chân thân xuyên việt cùng chữ vật không gian a. Hoàng Siêu cảm thấy sâu đậm phiền muộn, loại cảm giác này chính là muốn mua đồ đạc không đủ tiền phiền muộn tình a. Hắn từ bên người sờ từ bản thân điện thoại, nhìn xuống thời gian, hiện tại đã rạng sáng 1 điểm. Sau đó Hoàng Siêu buông tay ra, điện thoại di động lẳng lặng huyền phù ở trước mặt của hắn. Trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt kích động, nguyên lực không đủ có thể kiếm đến, hiện tại hắn thực sự nắm giữ một loại siêu năng lực, có thể ở hiện thực sử dụng. Đây mới là tối trọng yếu sự tình. Hoàng Siêu nhéo nhéo ngón tay của mình, lòng bàn tay truyền đến cảm giác rõ rệt. Hắn hé miệng, trong bóng đêm im lặng cười rộ lên. Điện thoại di động trên không trung đánh vài cái chuyển, tự động giải tỏa mật mã, mở ra phần mềm. Như thế một lát, nguyên lực liền tiêu hao một điểm. Hoàng Siêu cất điện thoại di động, rất nhanh thở bình thường, kích động trong lòng. Ở nguyên lực chưa đủ tình huống bên dưới, hắn tốt nhất không nên dùng linh tinh niệm lực. Lúc này đây, ta cũng là coi là từng va chạm xã hội. Hoàng Siêu tiến hành rồi 2 giờ niệm lực tu luyện, sau đó rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2 Hoàng Siêu trở lại phòng làm việc, xem cùng với chính mình mặt bàn, có loại xa lạ lại cảm giác quen thuộc. Ở khác trong mắt người, hắn ngày hôm qua cũng ở nơi đây công tác, nhưng là đối với Hoàng Siêu mà nói, hắn đã ly khai 2 năm dài đằng đẵng. Hoàng Siêu mở ra computer, nhìn quen thuộc trung văn thao tác giao diện, tâm lý lại có điểm hoài niệm. Cái này không giống với hắn xuyên qua, tiếp thu người khác ký ức, đó là một loại đại khái tin tức. Hiện tại chiếm giữ đầu óc hắn là mình quả thật từng trải, cho nên đây hết thảy để tâm tình của hắn chập chờn. Quên đi, ta nhớ được, ta đây vài ngày hẳn là đều ở đây xem văn hiến. Trước tiên đem trên mặt bàn những thứ này văn kiện đều xem nhìn một cái. Chỉ là thời gian 2 năm mà thôi. Hoàng Siêu gần 50 điểm IQ, còn không đến mức đem hết thảy đều quên mất. Bởi vì hắn ở Hoa Kỳ sinh sống 2 năm, xem văn hiến ngược lại càng thêm ung dung. Hắn rất mau trở lại nhớ lại chính mình phải làm sự tình. Không lâu sau trình duyệt bắn ra nêu lên, Hoàng Siêu hòm thư thu được một phong bưu kiện. Bên trong thông báo buổi sáng có một vị nước Mỹ giáo sư tới làm báo cáo. Mời mọi người nghe, nhìn thời gian một chút đã tiếp cận. Phòng làm việc đồng học cũng đứng dậy. Đi thôi, nghe báo cáo. Báo cáo là dùng Anh văn giảng thuật. Hoàng Siêu rốt cuộc có thể nghe hiểu. Tâm lý tương đương thỏa mãn. Vị này giáo sư là làm lý luận tính toán. Cùng Hoàng Siêu phương hướng chệch hướng rất nhiều. Hắn tuy là nghe minh bạch hắn mỗi câu, nhưng là lại không thể hiểu được ý tứ của hắn. Báo cáo sau khi kết thúc, Hoàng Siêu đạo sư cùng cái này người ngoại quốc đàm luận hợp tác vấn đề. Gọi đi vài cái tương quan phương hướng học sinh, Hoàng Siêu nghiên cứu cũng có thể dùng lý luận tính toán để chứng minh một vài vấn đề. Cho nên cũng bị gọi đi bàng thính, mọi người tuy là có thể đủ Anh ngữ giao lưu, thế nhưng tương đương cố sức. Lúc này Hoàng Siêu mở miệng tham dự thảo luận, trong nháy mắt để mọi người khiếp sợ. Hắn một ngụm lưu loát New York vị Anh ngữ, để mọi người mục trừng khẩu ngốc. Liền Hoa Kỳ giáo sư cũng tán dương. A hát, người Anh ngữ tương đương lưu loát. Hoàng Siêu tâm lý chỉ có thể thở dài một hơi. Cái này người nước Mỹ đi tới Trung Quốc, căn bản không cần nói một câu Hán ngữ, toàn bộ hành trình đều có thể dùng chính mình tiếng mẹ đẻ. Lúc nào Hán ngữ cũng có thể thực hiện như vậy phong cảnh. Hoàng Siêu đạo sư lần đầu tiên phát hiện hắn còn có loại này năng lực. Không nghĩ tới a, cái này Hoàng Siêu vô thanh vô tức, Anh ngữ nói xong quen như vậy luyện. Cùng cái này Hoa Kỳ bên kia hợp tác, không nếu như để cho Hoàng Siêu tới phụ trách giao lưu. Loại này hợp tác hạng mục đều là đạo sư định ra phương hướng lớn. Trong công việc nhỏ bé vấn đề thảo luận đều là do thủ hạ học sinh tới tiến hành. Buổi chiều đạo sư cùng Hoàng Siêu thương lượng một phen, bàn giao hắn nói, về sau ngươi liền phụ trách cùng Tom giáo sư bên kia liên hệ. Ngươi xem ngươi gần nhất làm công tác, vừa lúc có thể kết hợp lý luận tính toán, song phương đi qua hợp tác, có thể làm một phần đại luận án. Có vấn đề gì, có thể tới tìm ta thảo luận. Tiếp đó, ngươi nếm thử mấy cái này phương hướng. Hoàng Siêu được mới tồi, bắt đầu một vòng mới điều tra công việc nghiên cứu. hắn chí lực 49 điểm, đã là thường nhân gấp 4-5 lần, ngộ tính 2 điểm, là phổ thông nhân loại đỉnh phong. Lúc đầu giống như thiên thư một dạng công thức, trong mắt hắn rất nhanh có minh xác ý nghĩa. Hắn lật nhìn không ít luận án, đã nắm giữ đại khái 6 lộ, hiện tại cùng đối phương giao lưu, đã sẽ không sản sinh nước đổ đầu vịt xấu hổ. Bất quá hắn vẫn cảm giác mình có rất lớn không đủ. Ta không có cái này phương diện trụ cột, không bằng bổ một chút kiến thức căn bản, xem trước nhìn một cái nguyên tử vật lý, kết cấu hóa học, lượng tử cơ học, lượng tử hóa học các loại. Chờ, nội dung, đạo sư không nghĩ tới. Hắn để Hoàng Siêu cùng đối phương liên hệ hợp tác, dĩ nhiên để Hoàng Siêu một cước bước vào lý luận nghiên cứu lĩnh vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.